Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133 nào một mặt mới là chân chính ngươi. Mù Thanh Thiển ra thực văn hệ sau cùng phong thần. Hỏa Ly Nhược đám người chào hỏi. Liền đi theo Tạ Thư ngồi xe ngựa rời đi. Lúc này thực văn hệ ngoài cửa lão sinh cùng tân sinh tụ tập một đống lớn. Các nàng đều không nghĩ cho người ta đương hầu Semonser bất quá ở đi rời đi trước. Nàng đã đơn độc hẹn Hỏa Ly Nhược buổi tối ở tự nhân gian, gặp mặt. Tưởng thực hiện cái kia đánh cuộc, xa hoàn thảo quan hệ đến mỹ nhân tra thuốc giải độc tế thuốc dẫn. Là nàng tới Hoàng gia học viện nhất hàng đầu mục đích. Đến nỗi phong thần, hôm nay vừa vặn là 15. Ban đêm ở Lá Phong Lâm gặp mặt đuổi độc khi tự nhiên có thể nói thượng lời nói. Trở lại ký túc xá sau, Mù Thanh Thiển hai người được đến cơ linh xong cùng Hạ Oanh nhất nhiệt tình chúc mừng. Hai người còn cố ý chuẩn bị một đống Mù Thanh Thiển thích đồ ăn tỏ vẻ chúc mừng. Mù Thanh Thiển đối mỹ thực nhiệt liệt theo đuổi đã thâm nhập tới rồi vài vị bạn tốt tâm ẩn đi. Các ngươi hai cái thật lợi hại. Về sau chính là đại lục tôn quý nhất thực văn sư. Tương lai nhưng không cho đã quên ta cùng Hạ Hạ cơ linh song ân cần vì Ngô Thanh Thiển cung tạ. Thư chén đũa, nàng đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Ngô Thanh Thiển. Thanh Thiển, người mới là thần bí nhất khó lường. Chẳng những trở thành thực văn sư, còn đồng thời kiêm tu dược tế sư. Hôm nay bắt đầu nhưng chân chính trở thành học viện nhân vật phong vân. Tương lai bọn tỷ muội liền dựa ngươi chiếu cố, trước kia Ngô Thanh Thiển nửa phía tay chửi bới cũng. Chủ yếu là ở tân sinh trung lưu truyền, hiện tại trải qua dược tề hệ cùng thực văn hệ thí nghiệm. Bạn tốt là thật là nhất minh kinh nhân, muốn hồng biến học viện, yên tâm đi, về sau ta dược tề cùng thực văn sẽ ưu tiên của các ngươi, Ngô Thanh Thiển cũng không khiêm tốn. Đối đãi chính mình tán thành bạn tốt. Nàng luôn luôn đều là phi thường hào phóng, tính tình cũng tương đối chân thật, hắc hắc, ta liền biết Thanh Thiển cùng Tạ Thư tốt nhất, Hạo Anh vì mấy người đổ ly rượu. Tới, cụng ly, cầu chúc tương lai Thanh Thiển cùng Tạ Thư đều có thể trở thành đại lục tông sư cấp nhân vật thực. Văn sư, dược tề sư cùng đoán tạo sư đều chia làm mấy cái cấp bậc. Nhập môn cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, chuyên gia cấp, cấp đại sư. Tông sư cấp cùng đại tông sư cấp, trở thành tông sư cấp liền tuyệt đối đã có thể đứng tại đại lục này đỉnh. Đến nỗi đại tông sư cấp, đó chính là trong truyền thuyết tồn tại, ít nhất lấy các nàng thân phận cũng chưa nghe qua ai là. Cơ linh song cùng Hạ Oanh vẫn chưa bởi vì hai người ưu tú mà đỏ mắt. Ngược lại trong lòng là chân thành cao hứng cùng chúc phúc. Bốn người chúc mừng một phen. Mù Thanh Thiển về phòng nghỉ ngơi một hồi liền đi cùng Hỏa Ly Nhược ước hảo địa phương gặp mặt. Vừa đến tự nhân gian khi, Mù Thanh Thiển trực tiếp thượng lầu ba, mới vừa thượng lầu ba, nàng liền phát hiện ở bên cửa sổ một góc, chính bưng chén rượu ra bên ngoài xem Hỏa Ly Nhược. Mù Thanh Thiển đi qua đi ngồi xuống, điểm một ly nhất liệt rượu, ngươi luôn là một bộ thanh nhã khả nhân con thỏ bộ dáng. Nhưng ai sẽ nghĩ đến ngươi thân thể tố chất lại so với nam nhân còn cường. Thích uống rượu so thành niên đại hán còn liệt. Hỏa Ly Nhược quay đầu cười nhìn Ngô Thanh Thiển. Mắt đào hoa trung ảnh ngược nàng lịch sự tao nhã thoát tục bộ dáng. Ngô Thanh Thiển lớn lên thanh lệ tuyệt sắc, nhất tần nhất tiếu trung có mang theo loại cao quý ưu nhã khí chất. Cho người ta một loại thanh nhu mỹ hảo cảm giác, nếu là không có gặp qua nàng sắc bén ra tay. Hoặc là cảm thụ quá nàng ngẫu nhiên mới có thể tiết ra ngoài thô bạo chi khí. Căn bản không có ai sẽ đem trước mắt cái này thanh nhã ôn hòa nữ tử xem thành là cường giả hoặc là kình địch, có đôi khi Hỏa Ly Nhược cũng không biết Ngô Thanh Thiển này mang chính là mặt nạ. Vẫn là chân thật một cái khác nàng, Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, mặt mày ôn hòa, con thỏ bộ dáng. Cái này hình dung cũng không tệ lắm Mani, đã từng còn chưa trải qua mà thế trước. Nàng chính là cái đơn thuần ôn hòa nữ hài. Lúc sau thô bạo thích giết chóc tính tình cũng là trải qua quá nhiều. Chậm rãi mới dưỡng thành, rốt cuộc nào một mặt mới là chân chính ngươi đâu. Hỏa Ly Nhược một bàn tay sử cằm, nghiền ngẫm nhìn Mưu Thanh Thiền. Hết chương.